Chương 100, tỷ tỷ phẫn nộ 29, canh 3. Hảo tỷ tỷ của ta sẽ để cho ngươi hạnh phúc, ta càng sẽ để ngươi cả đời đều ngước nhìn ta so ngươi càng thêm hạnh phúc Lâm Tịch. Hảo muội muội của ta, thích hợp não bổ hữu ích thể xác tinh thần khỏe mạnh, não bổ quá độ sẽ tạo thành bệnh phù. La Thuấn ở trong điện thoại nói đàm phán thuận lợi đến lạ thường, lập tức tới tiếp nàng hồi trang viên đi. Hắn cũng không có mang An Tử Tình hồi ngải tinh sơn trang, mà là đi bổ tờn vùng ngoại thành cái kia lần trước khui rượu sẽ sơn trang. Bái 20 đoạn cẩm ban tặng, Lâm Tịch tốt nhĩ lực rõ ràng nghe được mau lên xe lúc, La Thuấn nói tạm dừng ngải tinh sơn trang trang trí, bởi vì lại ký xuống hải đảo suối nước nóng thôn du lịch, cần đại lượng bơm tiền. Sau đó chính là An Tử Tình thông cảm mềm giọng thì thầm, hiểu. Tiếng thở cùng với khả nghi chật chật câm thanh. Đã bắt đầu quay vòng vốn mất linh rồi Lâm Tịch lấy điện thoại di động ra, khởi động máy, gọi một cái cảng dương điện thoại, có thể bắt đầu, ta sẽ tìm người phối hợp các ngươi, nhớ kỹ, muốn bao nhiêu tìm quan nhị đại loại kia có sức ảnh hưởng, phổ thông thương nhân, coi như xong. Lưu loát thu dây, Lâm Tịch lại gọi một cú điện thoại, người ở bên trong kết nối sau chính là dừng lại chỉ trích, hỏi Lâm Tịch lu cờ na ho trở về, nàng đều nói gầy. Lâm Tịch cười theo cắt đất bồi thường. Không có cách nào a, ai gọi mình có việc cầu người đâu. B thành phố. Cùng đại đa số quán bar đồng dạng, nơi này cu nở dê tràn đầy đổi phế mà huyên náo khí tức, trai thanh gái lịch, hành vi phóng túng, trên đài ca sĩ tại khản cả giọng hát, chén rượu va chạm, sắc chung lay động, xì gà sương ngủ, giống như mỗi người đều ở nơi này tìm được ý nghĩa sự tồn tại của mình. Đây cũng là rất nhiều người đều thích ngâm mình ở quán bar nguyên nhân. Phanh một tiếng vang thật lớn. Cửa bị tầng tầng phá tan, một đám súng ống đầy đủ cảnh sát chống bạo động đột nhiên xuất hiện. Lập tức, nữ nhân thét lên, nam nhân gầm thét, khắp nơi chạy trốn đám người, còn có một số người ý đồ vụng trộm gọi điện thoại cầu cứu hỗn loạn tình cảnh rất nhanh liền bị cấp tốc khống chế. Lầu 2 trong bao xương bị mang ra hơn 20 cái thần sắc phấn khởi mà mê vóng người, rõ ràng là ăn một ít thuốc. Khác có mấy cái thần tình nghiêm túc người hỏi thăm phòng quản lý phương hướng vội vàng mà đi, chỉ trong chốc lát. Lấy ra không chẳng mấy chốc ghi chép đĩa CD cùng mấy cái vi hình camera, chẳng những là lầu 2, tại lầu 1 QNZ lục ra được không ít vật kỳ quái. Trong đám người lập tức có người hét dầm lên vương bắt đạn, trong quán ba thế mà lắp camera trong đám người lập tức tiếng mắng không ngừng. QNZ có nữ nhân trông thấy vợ y ma nhà vệ sinh nữ QNZ được cài đặt. Đám người một chút liền nổ tung cái này quán ba lão bản điên rồi sao, thậm chí ngay cả nhà vệ sinh nữ đều phải lắp camera còn thu hình lại, rất nhiều người đều lo lắng cho mình sẽ trở thành bên trong diễn viên chính. Rất nhanh, coi cảnh sát trận trận bên trong, có người bị mang đi, có người bị người nhà lĩnh đi, có người trực tiếp bị thả đi, cửa đã sớm có các tạp chí lớn tại tranh nhau đưa tin, cơ hồ trong nháy mắt, 20 quán ba bạo tạc tính chất sự kiện cấp tốc huyết tán ra. Đây là cùng một chỗ cực kỳ ác liệt sự kiện, 20 quán ba giấu độc phiến, hơn nữa nên quán ba lão bản vợ y ma ghi hình xuống không ít khách nhân bất nhã hành vi, cái gì quan nhị đại A, B thị chính thương danh lưu A không ít người nhao nhao trúng đạn, thậm chí chợ đen đã có người mở ra ngàn vạn muốn chơi chết 20 quán ba người phụ trách. La Thuấn tiếp vào tin tức thời điểm, cả người đều không tốt. Cái quán ba này, đúng là hắn lúc trước cùng An Tử Tình định tình chỗ, cũng là bọn hắn tương tương nhượng nhượng địa phương. Mặc dù có chút không quá vui sướng ký ức, thế nhưng là La Thuấn vẫn là không có bỏ được đưa nó xử lý, mà là giao cho mình một cái thân thích tại quản lý. Hiện tại thân thích trực hệ đều đã bị khống chế lại, chính là một chút họ hàng xa QNZ cũng khác nhau trình độ lọt vào quán ba sự kiện người bị hại trả thù. Cơ hồ La Thuấn tất cả thân thích toàn bộ đều là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. La Thuấn sắc mặt trong nháy mắt xanh xám, thân thích đã minh xác nói rõ với mình. Những cái kia vi phạm lệnh cấm đồ vật thật không phải là quán bar, là khách nhân chính mình mang theo, bọn họ nhiều nhất xem như dung nạp mà thôi. Mà camera A giám sát loại hình đều là lúc trước La Thuấn tại thời điểm làm, hơn nữa chỉ có lầu 2 trong phòng có, lúc trước lắp đặt mục đích chủ yếu là phòng ngừa xuất hiện tình huống gì, cho nên chỉ ở toàn phong bế trong bao xương có lắp. Thân thích phân tích nói, bọn họ rất có thể là đắc tội người nào, cái này là cố ý hành động. Bằng không mà nói, không sẽ nhiều chuyện như vậy một điểm dấu hiệu đều không có liền toàn diện bộc phát, niêm phong quán ba lại là cảnh sát chống bạo động, nghe nói bên trong còn có một ít quan lớn thủ bút. Giam ba câu QNZ nói không rõ ràng, La Thuấn vốn đang cùng An Tử Tình nhân nhất méo mó muốn làm chút phong trào thể dục thể thao, lập tức tâm tình gì cũng không có. Hắn biết, chuyện này có thể lớn, có thể nhỏ, nhưng là bất kể cỡ, khẳng định đều sẽ cờ ơn ở rất nhiều tiền. Dù hắn thương hải chìm nổi, nhiều lần nguy nan, hiện tại cũng có chút chết lặng. Vừa mới tại hạ hai khối không nói, thôn du lịch tài chính đầu nhập mới thật sự là có thể để cho hắn thương cân động cốt chỗ. Nghĩ tới đây, La Thuấn tâm không khỏi máy động, làm sao gần nhất đều là thuận lợi như vậy chuyện tốt tự động tìm đến trên đầu. Hơn nữa cơ hồ tất cả đều là tiền cảnh quang minh lại đều cần lớn khoản tiền đầu nhập, bao quát nhà kia mua cho Tỉnh Tỉnh Sơn Trang đều là ổn định giá mua được. Chẳng lẽ, trong đó có trá ngẫm lại rất không có khả năng, ai sẽ hy sinh ích lợi của mình để người khác tự nhiên đạt được chỗ tốt nếu là đây coi là trả thù, vậy hắn thà rằng mỗi ngày bị người trả thù. Huống hồ, hắn vẫn luôn rất cẩn thận, liền xem như là một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, cũng đều là đem tờ sáng bóng sạch sẽ. A La Thuấn lắc đầu, cười thầm chính mình niên kỷ càng dài, thấy càng nhiều, lại là lá gan càng nhỏ. Hoa Quốc quán ba sự tình, hắn nghĩ, đoán chừng chính là muốn hắn trở về tạp tiền. Đám này hấp huyết quỷ La Thuấn cười khổ một tiếng, QNZ không có biện pháp gì, dù sao nhà mình thân thích không thể không vớt, bằng không mà nói hắn về sau còn làm người như thế nào có thế tiền này. La Thuấn cuối cùng là từ dưới đất tiền trang làm đến đầy đủ tiền hồi bê thành phố, ngẫm lại liền nổi giận. Hắn La Thuấn, thế mà lại có không mượn được tiền một ngày. Lần này hắn chỉ đi một mình, không mang theo chính mình tiểu kiểu thê. Nhưng mà sự tình phiền phức vượt qua tưởng tượng của hắn, đến bây giờ đều không có hiểu rõ những cái kia video là ai ghi lại, thế mà còn có một số chạy truyền ra ngoài, bộ địa tất cả đều chụp tại trên đầu của hắn. Những cái kia từng theo hắn xưng huynh gọi đệ quan nhị đại nhóm trở mặt liền không nhận người, chẳng những một điểm bận bịu không rút, vờ ơ y ma bỏ đá xuống giếng cùng một chỗ đe dọa hắn. Đợi đến những này lạn sự xử lý đến không sai biệt lắm thời điểm, La Thuấn quả là nhanh người không có đồng nào. Tuy nói hao tài tiêu thai để La Thuấn tâm tình có chút khó chịu, nhưng là dù sao cái này đẩy trời mây đen liền muốn tản, hắn quyết định đem quán ba mau chóng bán ra ngoài, đã từng nơi này là hắn cùng Tỉnh Tỉnh kết duyên địa phương, hiện tại xem ra, cái này mẹ nó là cái nơi chẳng lành. Lúc trước hồi nước Mỹ trước đó trực tiếp bán ra ngoài liền vạn sự thuận lợi, nhất thời khó mà dứt bỏ, lại mang đến dạng này hai bay vạ gió, La Thuấn hối hận muốn chết. Thế nhưng là đến xem cửa hàng người đều là đến kiếm tiện nghi, liều mạng ép giá, ra giá cả một cái so một cái thấp, cho đến tối cao, liền lúc trước hắn chuyển nhượng cửa hiệu một nửa đều không có ra đến. La Thuấn tâm tình gọi là một cái chua thoải mái, kế tiếp còn có càng chua thoải mái, hắn nhận được nước Mỹ bên này tổng công ty hành chính tổng thanh tra điện thoại, khách sạn bị tra ra sử dụng quá thời hạn nguyên liệu nấu ăn, theo thứ tự hàng nhái, vệ sinh nghiêm trọng không hợp cách. Nhiều nhà mắt xích khách sạn bị cưỡng chế ngừng kinh doanh trình đốn, hiện ở công ty tổng bộ đã loạn thành một đoàn, muốn La Thuấn nhanh đi về.